Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Shinosuke lý do. Không có so sánh liền không có thương hại. Cùng Tsunagakurei thế chiến thứ hai chiến bại bồi thường cho Konoha đồ vật so sánh. Shinosuke cùng Iwagakurei yêu cầu những vật này. Đây quả thực liền không có cách nào so. Thế nào, điều kiện của ta có phải hay không rất hậu đãi? Người có phải hay không đồng ý? Gặp Onoki từ vừa mới bắt đầu ngưng trọng suy nghĩ thần sắc đến. Đằng sau lộ ra kinh ngạc cùng hiện tại cái chủng loại kia. Những điều kiện này vậy mà ngoài ý muốn tốt biểu lộ. Giống như cũng không phải là không thể cùng hỗn đàn ta làm sao lại đồng ý. Onoki gật gật đầu. Nói nửa câu về sau. Đột nhiên chợt tỉnh ngộ. Mình kém chút liền bị Shinosuke cho mang câu bên trong đi. Nghĩ đến mình đường đường đệ tam Tsuchikage. Lại bị một tên tiểu bối cho hống kém chút đầu hàng. Onoki lập tức thẹn quá hóa giận. Cho dù Shinosuke trước đó nói đây đều là phi thường có khả năng phát sinh. Nhưng cái này cũng không hề là Onoki không đánh mà hàng lý do. Shinosuke cường đại mặc dù cường đại. Nhưng không thể bởi vậy chủ động đầu hàng. Iwagakurei bỏ ra như thế nhiều cố gắng. Đồng thời càng bỏ ra rất nhiều nham ẩn ninja sinh mệnh. Làm sao có thể bởi vì Shinosuke một câu mà đầu hàng? Nếu như cứ như vậy qua loa đầu hàng, ngoại giới sẽ thấy thế nào Iwagakurei? Sẽ thấy thế nào mình? Bọn hắn nhất định sẽ chế giễu, dùng thấp kém nhất lời nói đến buồn nôn Iwagakurei. Cứ như vậy, làm Iwagakurei Tsuchikage, hắn tuyệt đối sẽ nhận lớn nhất chỉ trích. Đến từ ngoại giới thậm chí là Iwagakurei thôn dân cùng ninja chỉ trích. Tsuchikage vị trí nói không chừng cũng lại bởi vậy mất đi. Lúc đầu mình đều nhanh phải giải quyết những này Konoha ninja. Kết quả đột nhiên giết ra Shinosuke. Lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Thậm chí trái lại bức bách mình đầu hàng. Không đồng ý, nghe vậy. Shinosuke thần sắc lập tức lạnh xuống. Hắn nhưng là đã cho Onoki rất lớn ưu đãi. Về phần Shinosuke tại sao phải cho Onoki lớn như vậy ưu đãi? Đương nhiên là có nguyên nhân. Nếu như chỉ là vì đạt được Chokazugan, siêu nhạy nham cũng hoặc là Jinten cái này ba loại nhẫn thuật. Shinosuke hoàn toàn có thể đem băng chi lao tù bên trong nham ẩn toàn bộ đánh giết. Sau đó tại đánh giết Onoki. Cứ như vậy Iwagakurei đã mất đi tiền tuyến tất cả nham ẩn ninja. Bao quát thủ lĩnh của bọn hắn. Vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại điều động ninja cùng Konoha đối nghịch. Bởi vì bọn họ đã không có thực lực này. Cho nên tiếp xuống Iwagakurei cần phải làm là cùng Konoha đầu hàng. Konoha tại đưa ra muốn cái này ba cái nhẫn thuật. Lấy cùng cái khác đồ vật. Vì lắng lại Konoha lửa giận, Iwagakurei cũng nhất định sẽ đồng ý. Không sai, làm như vậy Shinosuke cũng có thể được vật mình muốn, với lại đồng thời còn có thể cấp cho Iwagakurei trọng thương. Nhưng là Shinosuke lại vẫn cứ không có làm như vậy, mà là đem giữ lại này 1000 nham ẩn ninja cùng Onoki tính mệnh. Về phần nguyên nhân, là Shinosuke muốn giữ lại Iwagakurei cỗ lực lượng này. Để Kumugakurei đến đúng trên thực tế này 1000 nham ẩn cùng Onoki. Cũng không phải là Shinosuke lưu cho Iwagakurei. Mà là lưu cho Kumugakurei. Iwagakurei cùng Kumugakurei kết minh. Không biết ưng thuận chỗ tốt gì. Dẫn đến Kumogakurei đệ tam Raikik tự mình mang theo mấy ngàn vân ẩn ninja đến đây trợ giúp nham ẩn. Cộng đồng đối phó Konoha. Nhưng kết quả đây, đệ tam Raikik bị Shinosuke đánh giết. Mấy ngàn vân ẩn ninja toàn quân bị diệt. Mà Iwagakurei lại nhìn tình huống không ổn. Chủ động đầu hàng, bảo toàn 1000 nham ẩn cùng Onoki tính danh. Biết được tình huống này, Kumogakurei sẽ nghĩ như thế nào? Được rồi, người Iwagakure cho chúng ta chỗ tốt, đem chúng ta Kumogakure cho kéo vào ba trận chiến trường. Kết quả chúng ta đệ tam Raikik chết rồi, mấy ngàn vân ẩn cũng đã chết, mà các ngươi cuối cùng không chỉ có không có thay chúng ta báo thù, ngược lại rất không có tiền đồ đầu hàng. Nếu bàn về Kumogakure cừu hận nhất người là ai, cái kia nhất định chính là Shinosuke, bởi vì là hắn đánh chết đệ tam Raikik cùng mấy ngàn vân ẩn ninja. Bất quá đi qua sau trận chiến này, Kumogakure hẳn không có can đảm này đi tìm Konoha báo thù. Ngẫm lại, đệ tam Raikik chết rồi, kế thừa vị trí hắn liền là đệ tứ Raikik. Người ta tại trước đó không lâu cùng Killer Bee nhưng là vừa vặn bị Shinosuke cùng Minato đánh bại. Nếu như cuối cùng không phải A sử dụng tự mình hại mình tình nhẫn thuật, có lẽ hai người bọn họ đã chết. Cho nên A tuyệt đối là biết rõ Shinosuke cùng Minato thực lực người. Vậy hắn trở thành đệ tứ Raikik về sau, tìm Konoha báo thù khả năng không lớn, cho nên hắn chỉ có thể tìm thứ hai cừu hận người. Cái kia chính là Iwagakure, bởi vì là Iwagakure đem Kumogakure kéo vào chiến tranh vũng bùn. Kết quả đổi lấy thì là toàn quân bị diệt. Đây hết thảy, Iwagakure tuyệt đối có không thể từ chối trách nhiệm. Tuy nói bọn hắn cũng thu vào Iwagakure cho chỗ tốt của bọn họ, nhưng là hiện tại từ thương vong đến xem, điểm ấy chỗ tốt căn bản đền bù không được tổn thất của bọn họ. Với lại nhằm ẩn hứa cho Kumogakure đông đảo chỗ tốt bên trong, có thật nhiều đều là xây dựng ở đánh bại Konoha trên cơ sở. Y theo tình huống hiện tại, những chỗ tốt này căn bản là không có cách thực hiện. Làm minh hữu, người Iwagakure không có triệt để làm rõ ràng Konoha tình huống chân thật, không có biết rõ ràng Shinosuke vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Làm minh hữu, Onoki ngươi ngồi xem đệ tam Raikik bị Shinosuke đánh giết, ngồi xem mấy ngàn vân ẩn ninja bị Shinosuke tàn sát, ngươi nói ngươi bị Orochimaru cho kéo lại, cho cười. Orochimaru thực lực mặc dù không tệ, nhưng có thể kéo lại ngươi thời gian dài như vậy, cho nên tại Shinosuke nghĩ đến, tại Konoha kết thúc nham ẩn bên này chiến tranh về sau, Kumogakure có rất lớn khả năng sẽ cùng Iwagakure khai chiến. Với lại làm vừa mới nhậm chức đệ tứ Raikik, đối mặt chiến bại, hắn nhất định phải làm ra một chút cấp tiến cử động đến biểu hiện ra hắn cường ngạnh tác phong, đồng thời dùng để vững chắc địa vị của hắn. Kumogakure bên kia dân phong thế nhưng là ngũ đại nhẫn thôn bên trong vạm vỡ nhất. Bình thường nhẫn thôn nếu là kinh lịch chiến bại, vậy kế tiếp hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Kumogakure lại không giống nhau. Bọn hắn lớn nhất khả năng liền là lần nữa khai chiến, dùng chiến tranh đến đề cao Kumogakure sĩ khí. Nếu như vân ẩn cùng nhâm ẩn khai chiến, vân ẩn phương diện có đệ tứ Raikik, hoàn mỹ Jinchuriki Killer Bee, mà nhâm ẩn phương diện, nếu như Onoki bởi vì không đồng ý Shinosuke điều kiện mà bị đánh giết, cao đoàn ninja chết đi, coi như Iwagakure còn có Kage cấp cường giả, nghĩ đến cũng là ngăn không được A cùng Killer Bee. Cứ như vậy, vân ẩn nói không chừng còn có thể đem nhâm ẩn cho đánh ngã. Từ lần nữa chiến bại nhâm ẩn nơi đó đạt được một bộ phận bồi thường, tăng cường tự thân, điều này hiển nhiên không phải Shinosuke nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn quyết định lưu lại Onoki cùng này 1000 nhâm ẩn. Cứ như vậy vân ẩn ninja cho dù thắng, cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Đương nhiên đây hết thảy đều là Shinosuke suy đoán, chỉ là hắn cảm thấy khả năng này tương đối lớn mà thôi. Cho nên hắn muốn thử xem, nếu như cuối cùng sự tình cũng không có dựa theo hắn trong tưởng tượng phát triển, cũng không quan trọng, chỉ cần có hắn tại, hắn tin tưởng Onoki tuyệt đối sẽ không lại cùng Konoha khai chiến. Một trận chiến này triệt để giết ra Shinosuke uy danh,